khi Pi Sa thất tình. Chương 62, 62, phản thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt của Hiên Đế không thay đổi vị trí. Tay thì ném bút lông lên bàn. Làm cho mực bút vấy hết vào tấu sớ rồi nói. Cẩm Thục giảm siêu thế năm nay 60 phần. Hoài Tô cũng miễn cống nạp lương thực. Chiến tranh vừa kết thúc hai nơi này đã chịu nhiều hệ lụy. Triều đình cũng xê ẩn sang sẻ với bá tánh. Doãn Đa Quách ngoài miệng thì tuân lệnh. Nhận lại tấu sớ trở về chỉnh sửa lại nhưng trong lòng bắt đầu có phần nghi kỵ lẫn kinh ngạc. Thật không ngờ Hiên Đế ngoài mặt tỏ ra không lưu tâm chính sự. Nhưng bên trong cái gì cũng tỏ. Lần này chỉ thử nhẹ đã thấy sự lợi hại trong đó rồi. Kết thúc buổi chính sự. Doãn Đa Quách tâm tư thờ thẫn rời khỏi ngự thư phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ thì lúc này thừa tướng Lưu Ngũ Dư đã nhanh chân tiến đi song song với Doãn Đa Quách miệng thì nói. Doãn đại nhân lão đúng là mau quên. Chẳng phải ba ngày trước đã có tấu sớ báo về tình hình của Cẩm Thục hạn hán. Hoài Tô thất mùa hay sao? Cớ sao hôm nay danh sách tăng siêu thuế lại giữ nguyên? Không bỏ hai nơi này ra. Doãn Đa Quách tỏ ra ái ngại rồi nói. Lưu thừa tướng nói rất đúng. Lão đây thật mau quên. Đáng trách, không nhớ mà đưa hai nơi này ra khỏi danh sách. Lưu Ngũ Sư phì cười chân vẫn bước đi từ tốn rồi đáp lời. Doãn đại nhân đừng trách ta nhiều chuyện. Ta nhìn Minh Thượng trưởng thành làm sao không hiểu phần nào tính ý của ngài ấy. Lấy ví dụ như hai nơi Cẩm Thục và Hoài Tô này đi. Tuy là một thành trì nhỏ thôi. Cùng lắm là sự bộ báo về qua loa vài từ trong sớ tấu dài gần 200 trang giấy kia. Ai cũng nghĩ Minh Thượng người thì ở đây. Tâm ở nơi khác sẽ không để ý mấy cái nhỏ nhặt này là sai rồi. Tiên đế luôn nói Minh Thượng có đến hai khối não làm hai công việc khác nhau. Nên đừng nghĩ ngài ấy tâm bay đi mất mà lợi dụng có ý đồ khác là không hay. Lời của Lưu Thái Phó quả thật một câu xuyên hết. Ruột gan. Của Doãn Đa Quách, đúng là lão già quá coi thường Hiên Đế. Định gạt ngài ấy đóng dấu tấu sớ tăng siêu thuế bất hợp lý để làm dân oán. Nhưng nào ngờ Hiên Đế tâm lại sáng như thế. Doãn Đa Quách cười gượng gạo rồi nói. Lưu thừa tướng quá lời rồi. Lão chỉ là nhất thời sơ ý. Chứ không hề có ý gạt Minh Thượng. Thái Phó là suy nghĩ quá nhiều rồi. Lưu Thái Phó gật gù. Tỏ ý chấp nhận lời giải thích của Doãn Đa Quách giọng lại đáp. Hơ, nếu đúng là ta nghĩ nhiều thì tốt rồi. Nhưng dù sao ta và Doãn đại nhân cũng đã làm nguyên lão hai chiều. Đừng trách lão phu không nói thêm vài lời. Thức vương nhận ủy thác. Tạm xử lý chính sự. Xét ra vẫn dễ tính hơn Minh Thượng rất nhiều. Mấy cái trò mèo quào thử người thức vương nhiều khi không quan tâm. Nhưng Minh Thượng lại khác. Ngài ấy nhìn một cái đã biết lão đây. Hồ lô bán thuốc gì? Đừng chọc giận thiên uy. Sợ là tai họa chu di sẽ kéo đến. Cái kết thảm của Tam Vương tạo phản chẳng phải là tấm gương trước mắt sao? 60.000 binh của Tam Vương. Đối đầu với 10.000 quân của Hiên Đế. Chỉ trong một đêm, binh bại như núi lở. Tam Vương chết mà cái đầu vẫn còn nóng hổi. Liệu ở đại thịnh quốc này còn có ai có đủ bản lĩnh quy động số quân lớn hơn Tam Vương nữa không? Doãn đại nhân ta nói có đúng không? Doãn Đa Quách nghe đến đây tâm cũng có chút bất định. Nhưng lão, cáo già, này vẫn tỏ ra ngây thơ không hiểu ẩn ý của Lưu thừa tướng. Thái độ từ tốn tỏ ý tiếp thu nhiệt tình lời khuyên. Trở lại ngự phòng, Hiên Đế vội vã đi về phía phòng ngủ phía sau. Vừa đi vừa nói. Thuốc xong chưa? Mau mang lên. Cẩn Đề nhanh chân cúi đầu đi theo sau hầu Hiên Đế. Nghe lệnh dâng thuốc là biết ngài ấy đang hỏi thuốc của Nguyệt Y sắc xong chưa? Như mọi ngày Hiên Đế sẽ tự mang vào cho Nguyệt Y dùng. Cẩn Đề lúc này miệng lắp bắp nói. Bẩm, bẩm Minh Thượng. Thuốc, thuốc. Hiên Đế nghe giọng Cẩn Đề lắp bắp thì dừng chân lại. Quay sang nhìn lão ta rồi nói. Thuốc thế nào? Cẩn Đề giọng vẫn không giữ nổi âm nguyên. Run run đáp lời. Dạ bẩm thuốc. Thuốc nấu xong rồi. Nghe vậy Hiên Đế chân bước đi tiếp. Cánh ta đẩy nhanh cửa phòng ra thì nhìn bên trong trống rỗng không thấy Nguyệt Y hay Yên Cô đâu. Hiên đế đột nhiên có linh tính kỳ lạ, nhanh chân đi vào trong giường tìm người. Căn phòng lạnh giá không có hơi ấm. Đi một vòng cũng không thấy Nguyệt Y đâu. Hiên đế ánh mắt sắc lại quay sang Cẩn Đề nói. À ta đâu? Cẩn Đề đầu cúi gục xuống. Tay chân run rẩy, đứng không vững nữa. Lão ta quỳ thẳng xuống đất giọng sợ hãi nói. Bẩm, bẩm minh thượng, phu nhân mất tích rồi. Hiên đế tai lùng bùng đi. Chân mày trâu lại, gương mặt lạnh toát nói. Mất tích, à ta làm sao mất tích hả? Cẩn Đề run rẩy nói. Bẩm minh thượng, cấm vệ canh gác cửa cung cho biết cách đây ba thời thần đã thấy Mạc đại nhân cầm lệnh bài của Mai chủ tử xuất cung cùng với hai nữ nhân. Qua mô tả, một trong hai nữ nhân đó có gương mặt xấu xí, rất giống với phu nhân. Cách chương.